Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, quyết định nói láo. Bộ Phi Yên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Xanh, ánh mắt liền phảng phất đang nhìn một cái yêu quái. Trong lúc nhất thời, Bộ Phi Yên đầu có chút choáng. Độc Cô Cửu Kiếm, ân, là Lục Xanh lĩnh ngộ tuyệt học, sau đó tại Yên La Đảo truyền cho mình. Hiện tại, Lục Xanh muốn nàng lại đem Độc Cô Cửu Kiếm dạy cho hắn. Đại khái, có lẽ, chính là ý tứ này. Vật quy nguyên chủ cái này vốn là đương nhiên, không có mau bệnh, nhưng là, võ công thứ này cũng không phải tiền. Ngươi cho người khác ngươi liền không có. Cái này, là nguyên lý gì? Nhìn xem Bộ Phi Yên cái ánh mắt này, Lục Xanh biểu thị có thể lý giải, nhưng là, thể nghiệm thẻ thoáng qua một cái, võ công cái gì ngay cả chút ấn tượng đều không có lưu lại. Thực sự là, không có cách nào a. Ngọc Trúc công tử, ngươi, có thể hướng ta giải thích một chút, tại sao lại như thế? Tại xác định Lục Xanh không phải đang nói đùa về sau, Bộ Phi Yên ánh mắt cũng dĩ nhiên trở nên tinh nghịch lên. Ngươi nếu không cho ta một lời giải thích, ta chỉ coi ngươi đang đùa bỡn tiểu nữ tử. Ha ha, trên đời này, ai dám coi Bộ Phi Yên là tiểu nữ tử? Càng đừng đề cập đùa bỡn. Trước đó có cái đùa giỡn Bộ Phi Yên, chính là Quan Trung Sáu Khấu Lão Tứ. Hiện tại Mộ Phần Thảo đoán chừng đã lão cao. Chính mình võ công vấn đề này, kỳ thật Lục Xanh tự mình biết là cái tai họa ngầm. Đừng nói giờ phút này, trước đó tại Huyền Thiên Phủ bên trong cũng đã khiến cho không nhỏ hiểu nhầm. Hoắc Thiên cùng Thẩm Lăng đều đem lúc trước Kinh Hồng một đao ghi ở trong lòng đâu. Bị người đánh giá cao cùng bị người đánh giá thấp đều không phải chuyện tốt. Lục Xanh cũng tin tưởng, nếu là không nhanh chóng cho tình trạng của mình nghĩ ra một cái thích hợp lời giải thích, về sau sẽ rất phiền phức. Sở dĩ, tại cái này 0.3 giây bên trong, Lục Xanh quyết định hắn muốn đối Bộ Phi Yên, thậm chí với cái thế giới này vung một cái láo, một cái để cho mình đứng ở một loại đặc thù vị trí láo. Lục Xanh trên mặt lộ ra vẻ đau thương, trong đau thương mang theo tang thương. Nhìn thấy Lục Xanh cái biểu tình này, Bộ Phi Yên dĩ nhiên cũng cảm đồng thân thụ có một chút khổ sở. Tại Lục Xanh trên mặt, nàng nhìn thấy tràn đầy cố sự. Lục Xanh chậm rãi đứng người lên, đi từ từ đến cửa sổ. Ta bản không phải phàm nhân. Một câu, phảng phất ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng nổ tại Thẩm Lăng não hài. Trong nháy mắt đó, Thẩm Lăng khí tức đều xuất hiện hỗn loạn. Nếu không phải trên thân mang theo che đậy kết giới, khí tức của hắn mơ tưởng giấu giếm được trong phòng hai người. Thẩm Lăng không giống Lục Ly đơn thuần như vậy dễ bị lừa, cũng không giống Bộ Phi Yên như vậy nhận biết Lục Xanh thời gian quá ngắn. Từ Lục Xanh bộc lộ tài năng thời điểm, Thẩm Lăng bao quát sau lưng Nam Lăng Vương Phủ vẫn tại chú ý cùng bí mật điều tra Lục Xanh. Đừng nói Lục Xanh cuộc đời kinh lịch, chính là hắn tổ tông 18 đời đều đã điều tra rõ ràng. Lục Xanh tại vào kinh đi thi trước đó, tuyệt đối không biết võ công, coi như muội muội của hắn biết, Lục Xanh cũng tuyệt đối sẽ không. Nhưng là, tại trở lại Tô Châu về sau, ngắn ngủi một tháng thời gian, hắn liền đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Cái này lời muốn nói ra, tuyệt đối sẽ hù chết một đám người. Đối với Lục Xanh võ công tồn tại, Nam Lăng Vương Phủ làm qua rất nhiều phỏng đoán. Có tuyệt đỉnh cao thủ quán đỉnh, hoặc là tu luyện ma đạo thôn thiên ma công. Nhưng những này đều bị Nam Lăng Vương Phủ bác bỏ. Về sau tại Tô Châu bản án kết thúc về sau, Tiền Đường một cái mật báo lập tức để Lục Xanh bí mật càng thêm tràn ngập mơ màng. Tiền Đường nói, Lục Xanh có thể là thiên bẩm người. Như thế nào thiên bẩm? Thượng thiên cho phép. Lần kia nhất thời kích động, Lục Xanh không để ý đến Tiền Đường ở đây sở dĩ không có phát giác. Mà sau đó, hắn cũng không có có ý thức đến chính mình một lần mấu chốt đột phá ngay tại trước mắt của người. Khác hoàn thành, thiên bẩm người, vậy liền nặng lớn, mỗi lần thiên địa đại biến, vô lượng lượng kiếp lên, thương thiên kiểu gì cũng sẽ hạ xuống thiên mệnh người ứng kiếp. Lại thêm ngàn năm đại kiếp kỳ hạn đang ở trước mắt. Cái này khiến hoàng đế cùng Nam Lăng Vương phủ không thể coi thường. Sự nghi ngờ này, giấu ở Thẩm Lăng đáy lòng đã quá lâu. Bao nhiêu lần Thẩm Lăng nghĩ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nhưng lại sợ Thiết Tưởng không chịu nổi hậu quả mà lần lượt lùi bước. Đến hiện tại, bí mật này rốt cục muốn mở ra à? Ta vốn là thiên đình phạt ác thiên quân. Phụng thiên đạo chi mệnh hành phạt ác sự tình. Nhưng ở một lần phạt ác thời điểm, ra một chút ngoài ý muốn dẫn đến tiến vào luân hồi. Tại 4 tháng trước, ta mới khôi phục ký ức, nhưng bởi vì ta đã là một kẻ phàm nhân, sở dĩ thần lực tiêu hết, cũng vô pháp quay về thần giới. Nhưng cũng may ta tuy vô pháp quay về thần giới, nhưng thiên đình chưa vứt bỏ tại ta, lấy phạt ác sự tình cấu thiên địa cầu nối. Cho nên ta có thể trong thời gian thật ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ta truyền thụ cho ngươi Độc Cô Cửu Kiếm, đích thật là ta sáng tạo, nhưng khi đó bởi vì ta không chỉ nhớ kiếp trước mới lấy thực dụng. Có thể khung ký ức thời gian rất ngắn, chờ thời gian vừa tới, cát bụi trở về với cát bụi, ta đã không còn lúc trước võ công liền ngay cả ký ức cũng không có để lại. Độc Cô Cửu Kiếm đối với ta có tác dụng lớn, cho nên mới mặt dạn mày dày hướng ngươi lĩnh giáo. Lục Xanh nói xong, chậm rãi xoay người, lại thấy được một đôi lâm vào mộng bức trạng thái con mắt. Bộ phi yên cái biểu tình này, Lục Xanh có thể hiểu được, đổi lại chính mình, đoán chừng cũng là một mặt mộng bức. Bộ phi yên chậm rãi đi vào Lục Xanh trước mặt. Nhô ra tay đụng đụng Lục Xanh cái trán. Ngươi không có bệnh, là ngươi muốn giải thích. Ta giải thích cho ngươi, ngươi nhưng lại không tin. Ta thao, đột nhiên, một tiếng bạo hống từ trên nóc nhà vang lên. Thể xác tinh thần nhận kịch liệt xung kích Thẩm Lăng. Nghẹn lâu như vậy rốt cục phát ra một tiếng vang vọng đất trời gào thét. Ai? Bộ phi yên sắc mặt phát lạnh. Bằng phách kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí xẹt qua, Lục Xanh phòng nghỉ nóc nhà nháy mắt phát ra một tiếng vang thật lớn. Một mảnh nóc nhà, oanh một tiếng rơi xuống, theo cùng một chỗ lăn xuống, còn có 2 đạo lén lén lút lút thân ảnh, là các ngươi. Lục Xanh sắc mặt biến hóa, đột nhiên trở nên xanh xám. 2 người các ngươi, tìm ta nóc nhà làm gì? Chúng ta cùng một chỗ nhìn mặt trăng đâu. Thẩm Lăng vội vàng nói. Hôm nay có mặt trăng à? Lục Xanh lên tiếng, lộ ra sâm sâm răng. À, ta nói sai, là đếm sao? Chúng ta tại nóc nhà đếm sao đâu? Tìm ta nóc nhà đếm sao? Lục Xanh ánh mắt dần dần lạnh xuống. Ân Ái Tú rất kiêu ngạo à? Ca, nào có, hắn nói bậy. Là Thẩm Lăng lôi kéo ta đi lên. Hắn nói ca cùng bộ tỷ tỷ cô nam quả nữ tại hải ngoại chờ đợi thật nhiều ngày. Nhất định xảy ra chuyện gì? Kéo lấy ta đến nghe trộm. Lục Ly qua trong giây lát liền bán đi Thẩm Lăng. Thẩm Lăng, Thẩm công tử, tai vách mạch rừng, không phải hành vi quân tử à? Đối với bằng hữu không thẳng thắn, cũng không phải hành vi quân tử à? Thẩm Lăng thật không có bởi vì nghe trộm đến Lục Xanh thân phận mà thay đổi thái độ đối với Lục Xanh, đang khi nói chuyện, còn không ngừng vây quanh Lục Xanh bên cạnh chuyển vừa nhìn. Chậc chậc chậc, nghĩ không ra bạn tốt của ta, lại còn là cái trích tiên. Người cứ như vậy tin. Lục Xanh buồn cười mà hỏi, mặc dù như vậy hoang đường, nhưng chí ít vẫn là cái giải thích. Hơn nữa, còn là từ trong miệng ngươi chính miệng nói ra được giải thích. Đối với ngươi võ công tồn tại, Nam Lăng Vương Phủ làm qua rất nhiều phỏng đoán, nhưng những này phỏng đoán đều có rõ ràng sơ hở. Ngươi là cái gì phạt ác thiên quân thuyết pháp? Trừ thân phận cái này hoang đường tới cực điểm sơ hở, cái khác đều có thể tự bào chữa. Cũng tỉ như, vì cái gì mỗi một lần ngươi phá án, võ công của ngươi đều sẽ nước lên thì thuyền lên. Thật giống như có người cho ngươi quán đỉnh. Mà lại, ngươi vì sao rõ ràng thi triển qua võ công lại không cách nào lại thi triển một lần? Vốn cho là ngươi là cố ý tàng tư, nhưng ta lại nghĩ một chút, ngươi căn bản cũng không phải là loại kia tàng tư người. 3 tháng ngắn ngủi, liền có thể đi đến bên cạnh một đời người khó mà với tới tu vi. Điểm này vốn là không phải người có thể làm đến. Tạm thời bản công tử trước tin chuyện ma quỷ của ngươi. Như vậy, ngươi lần này hạ phàm vì cái gì? Không phải ta nghĩ đến. Vậy là ngươi phạt ác thiên quân. Ngươi thần chức là phạt ác. Cái gì là ác? Hại người ích ta người làm ác. Phá hoại sinh thái người làm ác. Trái với thiên địa vận chuyển người làm ác. Hại người ích ta minh bạch. Nhưng đằng sau 2 cái là cái gì? Không hiểu liền không hiểu sao? Dù sao đừng làm chuyện xấu là được rồi. Dẫm cái hoa hoa thảo thảo, ta cũng không sẽ làm thịt ngươi chính là. Lục Xanh chẳng hề để ý nói. Huy, ngươi có thể hay không đừng nói như thế nhẹ nhàng linh hoạt. Thẩm Lăng nhìn xem Lục Xanh cái này thái độ, lập tức không xóa. Ngươi không biết thân phận của ngươi lại đa đặc thù. Không làm minh bạch, trong hoàng cung những người kia sợ trễ quá đi ngủ đều không nỡ. Không nỡ, cái kia có thể như thế nào? Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng. Thẩm Lăng sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng xuống tới. Nhất là nhìn thấy Lục Xanh như thế không thèm để ý biểu lộ. Đôi mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Từ xưa đến nay có một câu. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Còn có một loại thuyết pháp. Nguy hiểm hoàng quyền, vô tội cũng tội. Người cũng là no bụng đọc sách thánh hiền. Chẳng lẽ đạo lý này, ngươi không hiểu? Hiểu, nhưng có thể thử một chút. Lục Xanh cười, Lục Xanh muốn vung cái này láo. Cũng không phải đơn thuần vẻn vẹn nghĩ cho thực lực mình giai đoạn tính tăng vọt một cái giải thích. Hợp lý, càng là vì chính mình kiến tạo một cái có lẽ có ô dù. Thời đại này, rất mê tín, nhất là Đại Vũ Hoàng Triều. Hoàng tộc tự thị bộ tộc. Nguyên vốn cũng là từ thần thoại thời kỳ lưu truyền xuống thượng cổ di tộc. Tại Đại Vũ Hoàng Triều, thần thoại thời kỳ nhiều như vậy thần ma quỷ quái cố sự. Đều là khi chính sử nhìn, sở dĩ Lục Xanh nói mình là phạt ác thiên quân. Không nói trước Lục Xanh hiện tại có hay không thần lực, có uy hiếp hay không, liền hỏi Lục Xanh phía sau, có một món lớn đầy trời thần Phật. Liền hỏi trong hoàng cung mấy cái kia, có sợ hay không? Nếu như Lục Xanh nói là giả, cái kia liền không có uy hiếp. Nếu như là thật, cái kia uy hiếp ngươi có dám hay không động? Khẳng định là không dám. Sở dĩ khi Lục Xanh nói ra lời này thời điểm, Thẩm Lăng trừng trong mắt mộng bức nửa ngày. Thử một chút, ai dám thử một chút? Vậy ngươi, ai nhà ta cũng không biết nên hỏi cái gì. Đầu óc của ta rất loạn, ta trước vuốt một vuốt, Thẩm Lăng thức thời trốn qua một bên suy nghĩ sâu xa đi. Ta, ngươi thật là, thần tiên, là thần, không phải tiên, vậy ngươi, còn là anh ta à? Ta cũng là trải qua luân hồi đầu thai, từ nương trong bụng sinh ra, thân thể lưu, giống như ngươi cha tinh mẫu máu, ngươi nói, ta có phải hay không là ngươi ca? À, vậy là tốt rồi, Lục Ly chụp vỗ ngực biểu thị rất may mắn, trên trời thần cỡ nào, nhiều a. Lục Xanh nhẹ gật đầu, có chúa tể tam giới lục đạo hạo thiên ngọc hoàng đại đế, có trưởng khống đại địa vạn vật đại địa chi mẫu, có trưởng khống thương khung thiên thần, có cho thế giới quang minh thái dương thần, có khiến nhân loại mang đến văn minh hỏa thần. còn có điều khiển 1 năm 4 mùa biến hóa tứ hải long thần. Có điều khiển phong vân biến hóa phong bá, lôi công, điện mẫu, có đầy trời tinh tú đều có thuộc về. Lục xanh lấy một loại cực kỳ bình thản ngữ khí miệng lưỡi dẻo quẹo mà ngồi ở một bên Thẩm Lăng, lại nghe được kinh hồn táng đảm. Lục xanh, cái kia, nhiều như vậy thần minh a, vậy bọn hắn, có thứ gì bản lĩnh? Hoặc là nói, đắc tội bọn hắn, chúng ta sẽ như vậy dáng, cũng không có gì đặc biệt, liền giống với hỏa thần đi, đem hắn làm phát bực. Thần châu đại địa đừng nghĩ lại xuất hiện một đống lửa. Ân, mặc dù hỏa tai là sẽ không có, nhưng người nha, nên ăn đồ sống, uống thú huyết. Vậy còn ngươi, đắc tội ngươi phạt ác thiên quân đâu? Ta trực tiếp diệt hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.